Con rể chiến thần, chương 785, thời khắc sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phó xuống dưới, chiêu tập mọi người, chúng ta cùng nhau đi đến Kim Lan. Cố Hạn Vũ ra lệnh, Vân còn một người đứng đầu nữa. Cùng vai vế với Kiều Nguyên Thu là Hồ Minh Long cũng vội vàng đi tập hợp mọi người. Cứ như vậy người của đảng Thái Tử được triệu tập rất nhiều cao thủ cùng nhau đi về phía Kim Lan. Trong hơn 10 năm nay, đảng Thái Tử ở Hải Lâm lần đầu tiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Một trong ba vị thủ lĩnh không những bị người đánh mà còn bị giam giữ lại. Đây thực sự chính là đang sỉ nhục cả đảng Thái Tử ở Hải Lâm. Đối với bọn họ mà nói, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu đã bị mất mặt thì nhất định phải đi tìm lại được mặt mũi. Lần này, đảng Thái Tử bị chọc tức triệt để rồi. Ngay cả người đại danh đỉnh đỉnh như Thái Tử cũng đã đích thân đến rồi. Nhâm Mộ Dã Thiên Vương sau khi nhận được tin tức cũng đứng ngồi không yên. Không ngờ ngay cả Thái Tử cũng đến. Nhâm Mộ Dã kinh ngạc nói. Nghe nói là Thái Tử Cố Hạn Vũ mang cách trương.